Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, về hưu. Chúng ta chính đang tuân hỏi ý đồ của bọn họ. Ông chủ, bọn họ nói Ngưu Ma Vương tìm ngài có việc. Hy vọng ngài có thể phối hợp một phen. Đem Gran Tesoro dừng lại, lẳng lặng đợi Ngưu Ma Vương đến. Bakara nghe vậy mở miệng nói rằng, nàng thu tới tay dưới nhóm tin tức sau, lập tức liền bắt đầu cùng Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc theo thuyền hải tặc đã giao thiệp. Đây chính là Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc nguyên văn. Nàng cũng không có thêm mắm dặm muối qua. Ngưu Ma Vương tìm ta có việc gì? Có hay không hỏi lên? Tesoro nghe vậy mở miệng nói, hắn cùng Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc có thể không cái gì gặp nhau, muốn nói ngạnh có gặp nhau. Đó chính là hắn gần nhất nhập hàng đều là trải qua Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc Ngưu Ngưu vận chuyển. Nhanh, nghe Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc người nói, Ngưu Ma Vương muốn cùng ngài là một vụ giao dịch. Bakara mở miệng nói rằng, tìm ta giao dịch. Sao? Vậy liền đem Gran Tesoro dừng lại đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn tìm ta có việc gì. Đi thế giới dưới lòng đất chiêu chọn người đến. Đồng thời cho chính phủ thế giới cùng hải quân gọi điện thoại nhường bọn họ chuẩn bị qua đến giúp. Đỡ, Tesoro mở miệng nói rằng, cũng không có bởi vì Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc lời nói của một bên mà thả lòng cảnh giác, được rồi. Ông chủ, ta vậy thì đi làm. Bakara nghe vậy gật gật đầu nói, lập tức đi chuẩn bị hải quân bản bộ Marineford nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku nhận được trung tâm giải trí thị Gran Tesoro cầu viện điện thoại sau, lập tức phái ra Onigumo các loại ba tên trung tướng đi tới Tân Thế Giới đi cứu viện. Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc bây giờ ở Tân Thế Giới đại thế đã thành, lại có tóc đỏ cùng Big Mom băng hải tặc chỗ dựa. Hiện tại càng là ở Kaido cùng dâu trắng lãnh địa bên trong thông suốt, có thể ở Tân Thế Giới. Bên trong, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thế lực đã đạt đến đỉnh ngọn núi. Lúc trước, chúng ta thả Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tiến vào Tân Thế Giới muốn nhường bọn họ cho cắn cho ai biết. Sẽ biến thành bây giờ cục diện, không thể không nói chúng ta là nuôi hổ thành hoạn a. Ngồi ở Sengoku đối diện, Suru Sengoku cúp điện thoại trùng hậu, mở miệng nói rằng rất là vì là lúc trước thả Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tiến vào Tân Thế Giới mà hối hận. Bây giờ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không chỉ ở Tân Thế Giới như cá gặp nước, càng là lũng đoạn toàn bộ Tân Thế Giới hàng vận. Con đường hiện tại đều mơ hồ có ở Tân Thế Giới trở thành người thứ năm hoàng đế thế. Điều này làm cho bọn họ làm sao không đau đầu. Điều này cũng không có cách nào. Ngũ Lão Tinh chính bọn hắn ra lệnh, nhường chính bọn hắn đi đau đầu đi, Lão Phu là quản không được. Ngược lại không phải chúng ta một tay tạo thành. Sengoku nghe vậy gãi gãi đầu, thở dài nói, lúc trước nếu như sớm một chút giải quyết Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, hiện tại sớm liền chuyện gì đều không có. Ngũ Lão Tinh một mực muốn làm cái gì cho cắn chó hiện tại. Được rồi, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, trái lại nhường Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc càng cương đại rồi. Nhưng chung quy này loạn sạp hàng hay là muốn chúng ta tới thu thập a. Sengoku, Zuru nghe vậy lắc đầu một cái cười khổ nói, chính phủ thế giới bên kia lúc nào không phải như vậy, con đem sự tình làm đập phá thất bại liền giao cho bọn họ hải quân đến xử lý a. Quả thực chính là đem bọn họ hải quân xem là vác nồi cấp độ kia. Đến thời điểm nói sau đi ngược lại, Lão Phu là dự định với bọn hắn chậm rãi hao tổn. Sengoku nghe vậy nhún nhún vai nói rằng, ngược lại mặc kệ Ngũ Lão Tinh nơi nào nói thế nào, hắn chỉ cần chậm rãi kéo là được. Hắn những năm này nhưng là chịu đủ lắm rồi chuyện như vậy. Nếu không là còn ở nguyên soái vị trí, hắn đã sớm chẳng muốn quản. Vậy ngươi có thể sớm một chút về hưu, như vậy chẳng phải là càng bớt việc. Suru nghe vậy tức giận nói, lời này như là một cái nguyên soái nói sao? Vậy ta vậy thì cùng Ngũ Lão Tinh nói ta muốn về hưu sự tình đi. Người này ngược lại là nhắc nhở ta. Suru, Sengoku nghe vậy mở miệng nói. Thật giống hắn vào lúc này về hưu cũng không có vấn đề gì a, ngược lại hiện tại Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không có làm ra đại sự đến. Hắn trước tiên lui ngưng nói sau đi, không phải vậy. Các loại Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc làm ra sự tình đến. Hắn thì có khó khăn a, người sẽ không là nói thật sao? Sengoku, Zuru chạc mở miệng nói rằng, đúng là không nghĩ tới Sengoku dự định đùa thật. Thật sự chuẩn bị về hưu, đúng đấy. Zuru, thừa dịp Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không có kiếm chuyện trước. Ta trước tiên lui ngưng. Đến thời điểm nếu như xảy ra vấn đề rồi, hỗn loạn liền giao cho đời tiếp theo nguyên soái xử lý đi, theo ta liền không có bất cứ quan hệ gì. Ta đã sớm nghĩ về hưu nhân lúc này trên biển rộng gió êm sóng lặng. Vừa vặn về hưu, không phải vậy liền chậm a. Sengoku mở miệng nói rằng, tay đã bấm điện thoại trùng ngày thứ hai, một cái tin truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ. Đương nhiệm hải quân bản bộ chức nguyên soái Sengoku nguyên soái hướng về chính phủ thế giới đưa ra xin nghỉ, đồng thời đã chiếm được chính phủ thế giới đồng ý hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku gọi tới Akainu, mở miệng nói rằng, Ngũ Lão Tinh bên kia nhường Sakazuki ngươi đảm nhiệm chức nguyên soái, nhưng bản bộ bên trong Aokiji tiếng hô lại cao hơn ngươi. Lão Phu cân nhắc một phen, dự định nhường chính các ngươi xử lý, bởi vì hiện tại Aokiji trấn áp Kaido không có cách nào đi ra, vì lẽ đó chức nguyên soái chỉ có nhường ngươi tạm thời thay quyền các loại Aokiji trở về. Hai người các ngươi lại chính mình nhìn làm, nhìn ai làm nguyên soái đi, Lão Phu là không hy vọng nhìn thấy các ngươi hai vị tự giết lẫn nhau. Một màn vì lẽ đó, ta hy vọng các ngươi có thể thả xuống thành kiến, cộng đồng quản lý bản bộ, đa tạ nguyên soái. Ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, Sakazuki nghe vậy cười nói. Hắn làm Kamimoto soái, tuy rằng chỉ là tạm thời nhưng hắn sẽ đem vị trí này biến thành vĩnh cửu. Nguyên soái vị trí này hắn là không thể tặng cho Aokiji. Nhưng hắn sẽ cho Aokiji một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Ngươi đi chuẩn bị một phen đi, chuẩn bị tạm thời tiếp nhận chức nguyên soái đi. Sengoku nghe vậy gật gù cười nói, được rồi. Sakazuki nghe vậy gật gù. Sau đó đạp lên bước chân rời đi nguyên soái văn phòng. Sakazuki xem ra cũng không tính nghe khuyên a. Hắn cùng Aokiji trước sau là muốn làm qua một hồi. Sakazuki rời đi sau đó, Suru mở miệng nói rằng nàng từ Sakazuki trong ánh mắt nhưng cũng không có nhìn ra lùi bước cùng khiêm nhượng. Trận này nguyên soái chi tranh chỉ sợ là ắt không thể thiếu. Tranh đi, tranh đi, thừa dịp hiện tại biển rộng vẫn tính ổn định, bọn họ sớm một chút phân ra thắng bại cũng tốt, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm, miễn cho sau đó bị đánh trở tay không kịp. Sengoku nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, cùng với hại lo sự tình phát sinh, không bằng sớm một chút nhường nó phát sinh càng tốt hơn. Chí ít bọn họ bây giờ còn có thời gian chuẩn bị đây. Cái kia Aokiji bên kia ngươi chuẩn bị làm sao? Bây giờ, ngươi cùng hắn đã nói không có. Suru nghe vậy lắc đầu một cái nói tiếp. Nàng là không muốn nhìn thấy Sakazuki cùng Kuzan tự giết lẫn nhau. Nhưng hiện nay đến xem cũng không có biện pháp gì đây. Nói rồi, Kuzan ý tứ là nhường Sakazuki trước tiên quản bản bộ, nhường hắn nhìn Sakazuki chính nghĩa là như thế nào. Nếu như Sakazuki chính nghĩa đã lệch khỏi chính nghĩa, vậy hắn sẽ đem Sakazuki từ ở vị trí này kéo xuống. Sengoku nghe vậy mở miệng nói rằng, Kuzan phản ứng cũng không có hắn nghĩ tới kịch liệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.